Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Trong lòng của em vẫn luôn cảm kích chị, luôn biết ơn chị. Chị luôn đối xử với em như em gái của mình, thật sự rất tốt với em. Là tự bản thân của em không cố gắng cho nên mới rơi vào bước đường này. Mạch Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Mạch Đồng Đồng đang quỳ gối cầu xin ở trước mặt mình. Thấy cô bé vết thương chồng chất như vậy, khuôn mặt tái nhợt. Lòng cũng rất đau đớn, vội vàng đưa tay kéo cô đứng dậy. Chị không tha thứ cho em sẽ không đứng dậy. Mạch Đồng Đồng ôm cô vào khóc. Đồng Đồng, chị không trách em đứng lên đi. Chị à, chị thật sự tha thứ cho em sao? Chị còn coi em là em gái không? Thật ngốc, em đương nhiên là em gái của chị. Mạch Tiểu Miên kéo cô bé lên lau khô nước mắt cho cô bé. Chỉ cần em không oán hận, chị sơ sẩy với em là được rồi. Chị rất quan tâm em, nhưng thật sự không đủ. Người phải xin lỗi là chị. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên bị mình làm cho cảm động, lòng của Mạch Đồng Đồng lại có cảm xúc phức tạp. Một mặt cô ta cảm thấy Mạch Tiểu Miên đang giả vờ, mặt khác cô ta cảm thấy Mạch Tiểu Miên thật sự đối xử tốt với mình. Hai loại tâm lý này khiến cho tình cảm của cô ta đối với Mạch Tiểu Miên trở nên hết sức phức tạp. Chị à, Mạch Đồng Đồng đáng thương nằm trong ngực của cô mà khóc. Em biết em biến thành bộ dạng bây giờ là tại em, nhưng về sau em phải làm cái gì đây? Em còn có thể gặp người sao? Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em. Mạch Tiểu Miên đau lòng nói, chị tuyệt đối sẽ không để cho em chịu khổ nữa. Khi Phùng Quang Hiển đi đến cục cảnh sát, cục trưởng cục cảnh sát nghe nói người nhà của Phùng Quang Hiển bị nhốt ở đây cũng bị dọa sợ, vội vàng rời giường mà chạy tới cục. Ôi, tôi thật sự không biết là Kiều Thi sẽ bị nhốt ở chỗ này, nếu không tôi sẽ không ở nhà mà ngủ đâu. Chờ sau này tôi nhất định sẽ phê bình bọn họ, đúng là những người không biết trời cao đất rộng, sao lại tùy tiện bắt người như vậy. Cục trưởng khẩn trương nói với Phùng Quang Hiền, ông ta có thể ngồi lên được cái vị trí cục trưởng này, phần nhiều là bởi vì Phùng gia chống đỡ, nếu không thì ông ta cũng chẳng là cái rắm gì cả. Trước tiên đi xem người trước. Phùng Quang Hiền biết chỗ giam giữ tạm thời này tràn ngập rơ giấy và bẩn thỉu, cũng không biết Lãnh Kiều Thi ở đây mấy tiếng đồng hồ có xảy ra chuyện gì không. Cục trưởng vội vàng đưa anh đi đến phòng tạm giam thì phát hiện ở đây đã xảy ra thảm trạng rồi. Lãnh Kiều Thi đang bị hai cô gái đứng đường kia đặt ở góc tường xé quần áo của cô và chửi mắng. Cô là cái gì mà giỏi giả vờ chứ, đừng tưởng rằng cô xinh đẹp hơn chúng tôi thì có thể lên mặt với chúng tôi. Tôi muốn xé quần áo của cô xuống nhìn xem cô sạch sẽ hơn bao nhiêu so với chúng tôi chứ. Lãnh Kiều Thi quần áo trong ngoài đều bị xé rách, đang không ngừng giãy giụa. Cô muốn kêu lên lại không kêu được, bởi vì có một cô gái đứng đường đang dùng sức bịt miệng của cô, miễn cho gọi cảnh sát tới đây. Những người đàn ông ở phòng tạm giữ bên cạnh cũng đang ồn ào, huýt sáo, hèn mọn mà nhìn, chờ đợi quần áo của Lãnh Kiều Thi bị xé xuống toàn bộ. Lãnh Kiều Thi vừa tức giận vừa nóng nảy, quyền đấm cước gá cũng không ngừng, nhưng cô căn bản không phải là đối thủ của hai người phụ nữ. Dừng tay! Phùng Quang Hiền chạy tới phát hiện tình hình này, cáu kỉnh lên tiếng, cục trưởng cũng bị dọa sợ. Liền trách người nhân viên cảnh sát đứng ở bên cạnh và tát cho anh ta một cái tát. Sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Các người trực ban như vậy sao? Thật xin lỗi cục trưởng, chúng tôi cũng không biết xảy ra tình huống này. Nhân viên cảnh sát bị dọa sợ vội vàng xin lỗi, bình thường mà nói phòng tạm giữ cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn cả. Đương nhiên, ngẫu nhiên đánh nhau ẩu đả thì cũng có. Có điều bọn họ đã tập mãi thành thói quen rồi, ai cũng không muốn ở đây trông coi cả một đêm, mà cứ để mặc cho những người ở đây làm loạn. Thế nhưng không ngờ, hôm nay trong phòng tạm giam nữ, cục trưởng lại đích thân đi xuống, nói rằng đó là thiếu phu nhân của tập đoàn Phùng Thị. Vấn đề này có chút lớn rồi. Hắn vội vàng đi tới đây để mở cửa phòng tạm giam thì lại trông thấy tình cảnh này. Hai người phụ nữ kia nhìn thấy có người đến cuống quýt buông Lãnh Kiều Thi ra, giả vờ đáng thương ngồi xổm ở góc tường. Phùng Quang Hiền thấy Lãnh Kiều Thi quần áo bị xé rách, nhanh chóng cởi áo trên người của mình và khoác lên người của cô. Lãnh Kiều Thi không lên tiếng, để mặc cho Phùng Quang Hiền đang khoác áo cho mình, nhưng cô lại lấy giày cao gót ở một bên chân hung tợn đá đến một cô gái đứng đường. Cán bộ, cô ta đánh người. Cô gái đứng đường kia cũng không quan sát tình thế một cách tinh tế mà òn ẻn lớn tiếng gọi, chẳng ai để ý tới cô ta cả. Từ trước tới nay, Lãnh Kiều Thi là một nữ vương cao ngạo, cho tới bây giờ còn chưa nhận qua nhục nhã như vậy, cho nên trong lòng rất tức giận. Cô bắt đầu lao vào đánh hai người phụ nữ kia, cũng chẳng thèm nhìn Phùng Quang Hiển. Sau đó cô lại trực tiếp đi ra ngoài. Kiều Thi, Phùng Quang Hiển nhặt giày cao gót của cô nên và đuổi theo. Em phải đi giày vào chứ. Lãnh Kiều Thi không để ý tới anh mà tiếp tục bước nhanh đi. Phùng Quang Hiển đuổi kịp cô, nắm chặt lấy bờ vai của cô. Em đến cùng là tức giận cái gì rồi? Không phải nhận được điện thoại của em tôi đã kịp thời chạy tới đây sao? Lãnh Kiều Thi vung tay muốn hất anh ta ra. Nhưng mà có người ngoài ở đây, cô cũng không thể tức giận quá lớn với Phùng Quang Hiển, đành phải nhìn chằm chằm Phùng Quang Hiển và nói, anh buông tay. Trước tiên em phải đi giày vào đã, ở bên ngoài có rất nhiều đá nhỏ. Phùng Quang Hiền để giày ở dưới đất, tôi không đi. Lãnh Kiều Thi tức giận nói, dẫm thì dẫm thôi, có gì mà ghê gớm. Thật là sao em lại dở tính trẻ con rồi. Phùng Quang Hiền sẵn giọng khom người cầm giày của cô và nói với cô, đến để anh giúp em đi vào. Áo sơ mi của anh đã cởi ra khoác ở trên người của Lãnh Kiều Thi, bây giờ anh ở trần chỉ mặc một cái quần tây màu đen, ngồi xổm ở trước mặt của Lãnh Kiều Thi để cho trái tim của cô đập bình bịch. Dù là lúc nào, dù anh rất đáng ghét nhưng cũng khiến cho người ta mê muội. Lãnh Kiều Thi lại đưa chân ra, Phùng Quang Hiển giúp cô đi giày vào, đồng thời buộc lại cho chắc. Lại đi thêm một chiếc khác, sau khi giúp cô đi giày xong, anh mới đứng lên. Một trận gió lạnh thổi qua, anh nổi hết cả da gà, anh ngứa mũi, đột nhiên lại hắt xì hơi một cái. Anh cũng không tự giác rụt bả vai của mình. Cảm lạnh rồi. Đi vào hỏi người ta cái áo mà mặc vào. Giọng nói của Lãnh Kiều Thi có vẻ như lạnh lùng nhưng không che giấu được ý tứ quan tâm của mình. Rất bẩn. Phùng Quang Hiển nhíu mày. Không có việc gì. Về nhà rồi nói. Bây giờ chúng ta lên xe. Lãnh Kiều Thi nhìn anh không nói thêm nữa mà đi lên xe. Phùng Quang Hiển lái xe trở về Hoàng Uyển. Trên đường đi anh còn hắt xì mấy cái. Thoạt nhìn như muốn cảm mạo. Anh đi tắm nước nóng đi, tôi đi nấu cho anh bát canh gừng. Lãnh Kiều Thi liền nói với anh. Phùng Quang Hiền gật đầu đi vào phòng tắm để tắm rửa. Lãnh Kiều Thi cũng vào phòng bếp nấu canh gừng cho anh. Đợi khi cô nấu xong, đi lên thì đã phát hiện ra Phùng Quang Hiền nằm ở trên giường. Này, uống bát canh gừng rồi hãy ngủ. Lãnh Kiều Thi đưa tay đẩy anh. Lại phát hiện ra người của anh nóng hổi, cô vội vàng sờ trán của anh giống như phát sốt rồi. Quang Hiển, cô vội vàng gọi tên anh, sau đó cầm nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể cho anh, 39 độ. Lạnh quá. Phùng Quang Hiển bỗng nhiên toàn thân run rẩy, ôm chặt chăn mền giống như anh lọt vào một hầm băng. Lãnh Kiều Thi vội vàng lấy thêm một cái chăn để đắp cho anh, một lát anh lại đạp ra, lại kêu nóng, toàn thân anh đỏ ửng. Lạnh và nóng không ngừng đan xen khiến cho Lãnh Kiều Thi hoảng sợ. Cô muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng không động vào anh được, anh cũng không muốn. Đành phải cho anh uống thuốc hạ sốt, sau đó không ngừng đắp khăn mát để hạ nhiệt độ cho anh. Giày vò đến mấy tiếng đồng hồ, nhiệt độ của anh cũng bình ổn lại, anh chậm rãi ngủ thiếp đi. Lãnh Kiều Thi cũng mệt mỏi, cô không dám bỏ anh ở lại một mình để về phòng của mình, trực tiếp ngủ ở trên giường của anh. Nói thật ra, cùng anh nằm trên một cái giường là giấc mơ từ nhỏ của cô. Nhìn một nửa khuôn mặt của Phùng Quang Hiền, trái tim của cô lại đập khẩn trương. Anh, cô nhịn không được trầm thấp gọi anh một tiếng. Ừ, cũng không biết là Phùng Quang Hiền thật sự là nghe thấy hay là nằm mơ lại trả lời cô. Cô gái ngốc, nghe anh nói với mình như vậy, lòng của Lãnh Kiều Thi lại nhảy loạn. Mỗi lần anh nói với cô như thế, cô thật sự rất động tâm. Cô cẩn thận vươn tay sờ mặt của anh, giống như chạm vào một cái gì đó cấm kỵ, để trái tim của cô đập nhanh hơn. Bởi vì anh phát sốt mà cô rất khẩn trương. Nhưng bỗng nhiên cô lại đưa miệng mình lên và hôn vào môi của anh. Phùng Quang Hiền lúc này giống như cảm thấy mình đang mơ vậy. Trong mơ, anh đang hôn một cô gái. Cô gái kia dù như thế nào anh cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy đôi môi của cô rất mát, rất dịu dàng như nước vậy. Anh liền ôm lấy eo của cô và bắt đầu đáp trả lại. Cảm giác đói khát khiến cho anh muốn liều mạng mà hút lấy càng nhiều nước ngọt của cô. Khi giật mình tỉnh táo lại, anh mở mắt ra nhìn vậy mà lại là Lãnh Kiều Thi. Quần áo của hai người cũng không biết từ lúc nào đã bị cởi bỏ. Bộ ngực mềm mại của cô đã dán chặt lên người của anh, làm cho trái tim của anh muốn bốc cháy. Lãnh Kiều Thi nhắm mắt, hoàn toàn say mê trong nụ hôn của anh. Nụ hôn này đối với cô mà nói là khát vọng cực kỳ lâu rồi. Phùng Quang Hiền bây giờ cũng rất đồng lòng, động lòng trước cô, thế nhưng mà anh đột nhiên lại đẩy cô ra, kéo chăn bao bọc lấy cơ thể của mình và nhắm mắt lại không nói lời nào. Lãnh Kiều Thi đột nhiên bị anh đẩy ra, cảm xúc kia trong nháy mắt giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào. Cô cũng không quấn quýt và si mê, liền đứng dậy, im lặng mặc quần áo tử tế, điềm nhiên giống như không có việc gì. Thật ngại quá, thấy anh lạnh, tôi liền ôm anh. Bây giờ anh đã hạ sốt rồi, tôi về phòng ngủ. Khi quay trở về phòng, cô đóng cửa lại. Bỗng nhiên cô cảm thấy giống như một đứa trẻ bất lực vậy. Cô ôm đầu của mình, ngồi xổm xuống góc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chị, anh Quang Hiền tại sao lại chưa tới vậy? Mạch Đồng Đồng sau khi tỉnh lại không thấy Phùng Quang Hiền liền hỏi Mạch Tiểu Miên. Không phải anh ấy không muốn ở bên cạnh em, chán ghét em rồi, có phải anh ấy chê em bẩn hay không? Đồng Đồng, em đừng suy nghĩ nhiều, Quang Hiền có chuyện, chờ anh ta làm xong sẽ đến. Mạch Tiểu Miên liền an ủi. Chị à, chị giúp em gọi điện thoại cho anh ấy bảo anh tới đây sớm một chút có được hay không? Không nhìn thấy anh ấy, em cảm thấy thật sự rất sợ hãi. Mạch Đồng Đồng vẻ mặt cầu xin. Mạch Tiểu Miên không lay chuyển được, cô ấy đành phải gọi điện thoại cho Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền bị sốt, bây giờ có chút mệt mỏi. Anh nghe điện thoại và nói, Tiểu Miên sao vậy? Quang Hiền, Kiều Thi thế nào rồi? Mạch Tiểu Miên cũng ân cần hỏi. Đã ra khỏi cục cảnh sát rồi. Vậy là tốt rồi, không có phiền phức gì chứ. Bị người ta đánh nhưng mà vết thương không nặng. Còn người của cô ấy cũng không sao. Chỉ cần bồi thường chút tiền là có thể không bị khởi tố. Ừ, vậy bây giờ anh ở đâu? Anh ở nhà ngủ, sao vậy? Đồng Đồng có chuyện gì sao? Phùng Quang Hiền trông thấy cô cứ muốn nói rồi lại thôi, suy đoán có lẽ bởi vì Đồng Đồng. Con bé muốn gặp anh, nghe thấy giọng nói của anh. Nhưng hình như bây giờ anh rất mệt mỏi, anh vẫn là nghỉ ngơi đi. Anh bị sốt, bây giờ rất đau đầu. Em đưa điện thoại cho Đồng Đồng, anh nói chuyện với cô ấy. Phùng Quang Hiền cũng không muốn gặp mặt Đồng Đồng quá nhiều, cảm thấy gánh nặng kia quá nặng nề rồi. Càng đối tốt với cô ấy càng si mê anh, càng khó kiềm chế hơn. Đối xử không tốt thì cô ấy lại trở nên không bình thường và không chịu nổi đả kích. Quả thật là anh cũng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Anh Quang Hiền, Mạch Đồng Đồng vừa cầm điện thoại, giọng nói đã trở nên mềm mại và bất lực. Đồng Đồng, xin lỗi, anh bị sốt, bây giờ anh không thoải mái, anh chỉ có thể nằm ở nhà, không đến thăm em được. Em phải tĩnh dưỡng thật tốt, có biết không? Anh Quang Hiền, anh sinh bệnh rồi sao? Em thật sự rất đau lòng. Mạch Đồng Đồng khó chịu nói, nếu không anh đến bệnh viện để bác sĩ khám luôn thế nào? Đồng Đồng, ở bệnh viện quá ồn ào, bây giờ anh cần nghỉ ngơi, đầu của anh rất đau, không có cách nào nói chuyện với em, gặp lại sau. Phùng Quang Hiền nói xong thì đã vội vã cúp điện thoại. Anh đột nhiên phát hiện ra, mình bây giờ nói nhiều với Mạch Đồng Đồng, một câu cảm giác cũng rất áp lực. Anh Quang Hiền lại không để ý tới em sao? Mạch Đồng Đồng uể oải nhìn di động và đưa cho Mạch Tiểu Miên. Chị à, em phải làm sao đây? Anh ấy khẳng định rất ghét em. Thấy cô như vậy, lòng của Mạch Tiểu Miên cũng đau đớn. Cô nghĩ mãi đành nói, Đồng Đồng, Quang Hiền so với em là đã tốt hơn với người khác rất nhiều rồi. Sẽ không bởi vì em như vậy mà ghét bỏ em, nhưng mà anh ta cũng đã kết hôn, giờ còn đang sinh bệnh, không có khả năng 24 tiếng đều ở bên cạnh của em. Chị, nhưng mà em không nhìn thấy anh Quang Hiền, thì em cảm giác cuộc sống chẳng có hy vọng gì nữa, chỉ có nhìn thấy anh ấy em mới không sợ hãi thôi. Nói xong cô lại co lại thân thể, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đồng Đồng, chị ở đây. Mạch Tiểu Miên đưa tay ôm lấy cô và nói về sau chị sẽ không để cho ai làm tổn thương em nữa. Chị thật sự yêu thương em sao? Đồng Đồng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cô và hỏi. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Chị à, chị có thể giúp em đến được với anh Quang Hiền không? Em thật sự rất yêu anh ấy. Không có anh ấy em căn bản là không sống nổi đâu. Cầu xin chị giúp em. Coi như là anh ấy không yêu em cũng không sao cả. Em chỉ muốn anh ấy bên cạnh em. Cầu xin chị. Mạch Đồng Đồng liền cầu xin. Mạch Tiểu Minh liền sững sờ. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra được Mạch Đồng Đồng sẽ cầu xin cô như vậy. Đồng Đồng, chị không có cách nào giúp em được rồi, thật xin lỗi. Mạch Tiểu Miên buông ra, thái độ lạnh lùng và cứng rắn. Cô thật sự không thể để cho Mạch Đồng Đồng cứ như vậy. Cứ như vậy, Đồng Đồng sẽ càng lún sâu và để cho Phùng Quang Hiền ngày càng khó xử. Làm như vậy cũng không tốt với Lãnh Kiều Thi. Chị giúp em đi mà, anh Quang Hiền yêu chị như vậy. Chị nói cái gì anh ấy sẽ nghe lời chị, anh ấy sẽ đối xử tốt với em. Mạch Đồng Đồng thấy Mạch Tiểu Miên từ chối, trong lòng lại oán hận. Có điều lần này cô ta che giấu thật kỹ càng, tiếp tục đáng thương mà cầu xin. Đồng Đồng, cuộc sống này là của chính em phải tự chịu trách nhiệm, không có cách nào ký thác lên người khác được. Mạch Tiểu Miên liền dạy dỗ nói. Người khác cũng không thể nào trở thành điểm tựa để em dựa vào, em cứ như vậy sẽ chỉ làm cho Quang Hiền cảm thấy giống như gánh nặng. Em sẽ trở thành gánh nặng cho anh Quang Hiền sao? Không có khả năng. Mạch Đồng Đồng lắc đầu nói. Em sẽ ngoan ngoãn và nghe lời anh ấy. Đồng Đồng, chị thật sự không biết nói với em như thế nào với tốt giữa đàn ông và phụ nữ. Chỉ có tình cảm thì mới có thể ở bên nhau thôi. Còn nếu như chỉ có một người yêu thì là một loại gánh vác đấy. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ mà giải thích. Anh Quang Hiền sẽ gánh vác chị sao? Được rồi, chị và anh ta bình thường cũng không qua lại thân thiết đâu, trừ khi là bất đắc dĩ thôi. Mạch Đồng Đồng bỗng nhiên cười khổ, cô cúi đầu rơi vào trầm tư. Đồng Đồng, nếu em thật sự thích Quang Hiền, hy vọng anh ta có thể chú ý tới em thì em phải kiên cường dũng cảm, để cho anh ta phải mở to mắt mà nhìn. Đừng có giống như một đứa trẻ 3 tuổi lúc nào cũng dính lấy anh ta. Em phải thay đổi suy nghĩ của mình. Đừng có dán lên những người đàn ông kia, như vậy người ta sẽ chẳng có cảm giác gì với em đâu. Mạch Điểu Miên tiếp tục nói. Mạch Đồng Đồng nghĩ đến người ta không thích mình mà mình cứ dán lên mình người ta thì đúng là rất phiền phức. Chẳng lẽ anh Quang Hiền cũng cảm thấy mình như vậy? Nghĩ tới đây lòng của cô lại đau đớn. Đồng Đồng, em đừng đem những chuyện phát sinh trên người của mình, những bất hạnh trên người của mình để đổ lên người khác, để cho người khác tránh vác. Không có người nào có thể gánh vác cho cuộc sống của em. Mạch Tiểu Minh có chút mệt mỏi. Chị chỉ có thể nói với em như vậy. Những gì nên nói chị đã nói rồi. Như thế nào thì em phải tự nghĩ đi, tùy em. Lúc này mẹ Mạch mang cơm tới, trông thấy sắc mặt của Mạch Tiểu Minh không tốt vì ngủ không ngon. Sắc mặt tiểu tụy đi rất nhiều, đau lòng lại trách móc. Tiểu Miên, con về nghỉ ngơi trước đi, để mẹ trông Đồng Đồng cho. Được ạ. Mạch Tiểu Miên đúng là rất mệt rồi, mệt từ trong lòng đến thân thể. Lúc này điện thoại của cô lại vang, là Tưởng Quang Huy gọi đến. Lòng của cô run lên, cô ngừng đầu nhìn mẹ mình. Bởi vì chuyện của Đồng Đồng, cô cũng đã sắp quên đi thân thế của mình. Đột nhiên quên đi mất sự xuất hiện của ông ngoại Triển Lương. Bây giờ cô ta nhìn mặt của mẹ, cảm thấy ngại ngùng. Mẹ Mạch thấy cô nhìn mình cảm giác rất lạ, đưa tay sờ mặt. Tiểu Miên vội vàng rũ mi mắt và nói, mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại. Ở đây không nghe được sao? Sao lại thần thần bí bí như vậy? Mẹ Mạch tức giận. Mạch Tiểu Miên cười đi ra ngoài, đến cuối hành lang thì mới nghe máy. Đại tiểu thư, ông ngoại cô muốn quay về đế đô. Tưởng Quang Huy liền chuyển đổi xưng hô với cô, không gọi cô là Mạch Tiểu Thư nữa mà đã gọi là Đại Tiểu Thư. Xưng hô này khiến cho cô không thích ứng được. Vậy chúc các người thuận buồm xuôi gió. Đối với Triển Lương, Mạch Tiểu Miên cũng không tồn tại bao nhiêu tình cảm, trong giọng nói cũng mang theo vài phần lạnh lùng. Đại Tiểu Thư, ngài ấy muốn gặp mặt cô. Bây giờ tôi bận. Mạch Tiểu Miên nghĩ tới mẹ mình, lại nghĩ đến ông ngoại. Cô cảm giác giống như đang phản bội cha mẹ Mạch vậy. Đại tiểu thư, cô cũng biết thân thể của ông ấy thật sự là không chịu nổi, ông ấy bây giờ giống như một cái máy móc đã hư hỏng, tùy thời có thể xảy ra chuyện, bây giờ cô không gặp, lần sau có khả năng cũng không gặp được nữa. Ông ấy thật sự rất yêu thương cô, Tưởng Quang Huy liền thuyết phục. Mạch Tiểu Miên nghe vậy lòng cũng run lên, đúng vậy, đúng là như thế. Cô sờ miếng ngọc trên cổ của mình, đây là ngọc của Triển Lương đưa cho cô. Như vậy cũng đã chứng minh cô và ông có quan hệ. Máu mủ rồi, suy nghĩ một chút, cô lại mong chờ được gặp Triển Lương. Cho nên cô liền đồng ý sau khi cúp điện thoại cô về phòng bệnh. Tiểu Miên à, sắc mặt của con sao khó coi như vậy chứ? Mẹ Mạch nhìn thấy cô thì hỏi. Có phải con rể Kiều xảy ra chuyện không? Không phải. Mạch Tiểu Miên lắc đầu tránh ánh mắt của mẹ mình. Mẹ, con ra ngoài. Mẹ ở đây chăm sóc cho Đồng Đồng nhé. Con không ở lại ăn cơm sao? Không cần ạ. Mạch Tiểu Miên nhìn thoáng qua Đồng Đồng. Đồng Đồng, em phải ăn nhé. Có việc gì gọi điện cho chị. Mạch Đồng Đồng gật đầu. Vừa rồi cô đang một mực suy nghĩ xem Mạch Tiểu Miên nói như vậy là thế nào. Và cô cũng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng là đã lệch lạc. Mạch Tiểu Miên ra khỏi cửa nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua mẹ mình một lần nữa. Vừa vặn bà cũng nhìn cô, phất tay với cô ra hiệu cho cô an tâm. Mạch Tiểu Miên quay ra, nước mắt đã chảy trên mặt. Không đi được mấy bước cô lại nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào. Tôi cũng không phải là mẹ đẻ của nó, dựa vào cái gì tôi phải tiêu nhiều tiền như vậy để trị bệnh cho nó chứ, chết thì cứ chết đi. Một người phụ nữ trung niên lúc này đang gào lên với một người đàn ông trung niên và nói, tôi nuôi nó đã 16 năm rồi, lúc đầu đợi nó lớn lên kiếm tiền để nuôi tôi, ai ngờ. Nó còn chưa cho được bà đây đồng nào cả mà đã nằm viện dùng tiền giống như nước chảy vậy. Kiếp trước tôi thiếu nó cái gì cơ chứ? Bây giờ tôi sẽ không để ý đến nó nữa, mặc kệ nó muốn như thế nào thì thế đi.